sắc son một già đời. Vẹn nghĩa ân tình dưới nước non, chàng đi giết giặc ngoài biên ải, quê nhà sắc đá nghĩa tàu chút nghĩa ân tình xin giữ vẹn phụ.